Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 71, thẻ bài thế giới. Thẻ bài có vô số đủ loại loại, nhưng là tổng cộng thuộc tính chỉ có 5 loại, đó chính là kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành. Thẻ bài thần bí cùng bao hàm toàn diện. Lúc này mới tại Vân Phi Dương trước mặt tiến hành hắn một cái nho nhỏ bên cạnh góc. Tu sĩ tu vi cùng thẻ bài cường đại hay không là không liên quan. Nghĩ muốn tăng lên thẻ bài năng lực, vừa muốn thăng cấp, hai muốn tiến hóa, bất quá những này tạm thời cùng Vân Phi Dương đều không có quan hệ gì. Hắn còn không có bước vào cái kia thần kỳ thẻ bài thế giới. Lúc này hắn xoắn suýt là như thế nào sáng tạo chính mình tờ thứ nhất bài. Bí cảnh đã nói cho hắn biết, hắn thẻ bài là có thể mang ra bí cảnh đồng thời cả đời sử dụng. Vân Phi Dương có loại dự cảm, chính mình có một ngày nhất định sẽ đi tới giấc mộng kia huyễn thẻ bài thế giới nhìn xem. Thông thường thẻ bài liền thú loại, thực vật loại, nhân vật loại, yêu quỷ loại, không phải sinh mạng thể loại. Mỗi tấm thẻ bài đặc điểm cùng có năng lực là không thể khống. Điểm này liền xem như thợ rèn cũng bất lực. Trong đó quy tắc quá rườm rà, bất quá nhiều lắm lời. Vân Phi Dương cầm 5 loại vật liệu, bằng vào cảm giác dựa theo nhất định số định mức giao cho công tượng cửa này, chỗ khó liền ở chỗ này. Công tượng chỉ là giúp ngươi rèn đúc, nhưng là giống vật liệu phối trộn đợi chút đều phải chính mình tới. Thành công hay không toàn bộ xem chính ngươi phối hợp cùng tinh thần lực phác họa. Sau đó, Vân Phi Dương trong tay xuất hiện một tấm thẻ bài. Thành công, thế mà đơn giản như vậy. Vân Phi Dương không dám tin xem trong tay thẻ bài. Hắn lần thứ nhất bất quá là thử nghiệm, thế mà liền chế tác được. Thẻ bài không sai biệt lắm có một cái nam tử trưởng thành bàn tay lớn như vậy. Là một cái hình chữ nhật. Mặt bài lần trước lúc vẽ một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Vẻ mặt có chút kiêu ngạo. Cái cằm hơi khẽ nâng lên. Mặc một thân hoa lệ cung trang. Bên người còn đặt vào mấy bồn thế gian hiếm thấy hoa trà. Trên người mang theo kim ngọc đồ trang sức. Rực rỡ muôn màu. Vân Phi Dương tại thẻ bài mặt phía bắc dùng tinh thần lực vẽ lên một cái ký hiệu. Lá bài này liền trở thành Vân Phi Dương. Bài tin tức trong nháy mắt ra hiện tại trong đầu của hắn. Một vị thích ba đoạn thức nữ vương cười to công chúa. Sở hữu nghe được này tiếng cười bài đồng đều lâm vào khác biệt trình độ ngốc trệ cùng choáng váng. Trạng thái: Vân Phi Dương, này thế mà còn là một chương giảm ích thẻ. Chiến đấu bên trong thời khắc mấu chốt dùng để khống chàng 10 phần không sai. Bất quá, liền không có kỹ năng công kích sao? Chiêu thức kia cũng là đủ kỳ hoa. Vân Phi Dương lần nữa dựa theo nhất định tỷ lệ vật liệu giao cho công tượng. Lần này nàng gia nhập vừa rồi nhận được kia một chút xíu vật liệu chỉ có thể dùng một lần. Hắn tài liệu của mình ngược lại là 10 phần sung túc. Thế là Vân Phi Dương trong tay xuất hiện một tấm mặt bài thượng là một cái sắp chết mất con thỏ bài. Vân Phi Dương, trong nháy mắt không thích lá bài này. Nói thật, ai nguyện ý nhìn thấy một cái sắp chết bài. Nhưng Vân Phi Dương vẫn là nhận. Một con bệnh nguy kịch con thỏ. Bởi vì nó ngốc manh, dẫn đến nó chết sau sẽ làm sở hữu thẻ bài lệ rơi đầy mặt. Thậm chí dâng lên lễ vật. Đồng thời, này con thỏ chết sau nhất định xác suất biến thành một con thỏ quỷ. Có được cường đại năng lực chiến đấu. Vân Phi Dương lên sân khấu liền chết bài. Thật đúng là không tầm thường. Cuối cùng Vân Phi Dương đem còn lại vật liệu toàn bộ cho công tượng. Cuối cùng những tài liệu này đoán tạo một tấm thực vật bài. Mặt bài thượng là một cái đại thụ che trời. Rất phổ thông, không có gì đặc biệt. Nhưng là thẻ bài trong tin tức lại nói cái này cây chính là tinh linh thần thụ. Thích nhất sự tình chính là đem sở có bên cạnh sinh linh biến thành chính mình tinh linh. Vân Phi Dương, cưỡng chế bắt bài biến thành chính mình bảo bảo. Bởi vì vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, Vân Phi Dương lập tức nhận được cửa ải tiếp theo tin tức. Vân Phi Dương, cùng chính mình thẻ bài chơi đùa. Ta nhổ vào, ngươi làm sao không nói sớm cửa ải tiếp theo tin tức. Còn cây chính mình thẻ bài chơi đùa. Nói thật ra, chính hắn chế tạo này ba cái thẻ vừa nhìn liền tương đối làm người ta ghét. Hắn cũng không muốn cùng chính mình thẻ bài chơi đùa. Còn có thể nấu lại trùng tạo sao? Tất nhiên, kia là không được. Cuối cùng sở có thành công rèn đúc ra thẻ bài người chỉ có 19 người. Nguyên bản 50 người cũng không biết đều ở nơi nào bị đào thải mất. Chờ Vân Phi Dương kịp phản ứng thời điểm, chỉ còn lại bọn họ không đến 20 người. Lúc này Vân Phi Dương tay lễ thẻ bài là nhiều nhất. Đại đa số người đều chỉ có một tấm bài. Lạc Xanh ta cùng Vu Kim Phi, cùng có ngoài hai người là hai cái bài. Vân Phi Dương nhìn một chút Vu Kim Phi thẻ bài. Một cái là vạn năng đan dược, một cái là nghèo khó quỷ. Một lời khó nói hết hai tấm thẻ bài. Một cái trị liệu thẻ, một cái hẳn là thẻ khống chế. Lạc Xanh ca bài rất đơn giản. Sát phạt quả đoán tiến hành cường lực chuyển vận hai cái bài. Kiếm chỉ thiên hạ, một thanh kiếm lập giữa thiên địa. Giống như thanh kiếm Damoco. Chúng sinh mẫn diệt, bên trong có một cái cùng Lạc Xanh ca ba điểm giống bóng người. Có thể tự bảo, khoát sợ. Bọn họ muốn cùng chính mình thẻ bài chơi đùa. Thế nhưng là chơi cái gì tốt đâu. Đương nhiên, đây không phải chính bọn hắn nói tính. Là thẻ bài nói tính. Cũng không biết công tượng dùng phương pháp gì. Làm thẻ bài có chút chính mình suy nghĩ. Có thể thành công dựa theo chính mình, tính cách, bắt đầu game khác nhau. Vân Phi Dương trong nháy mắt liền bị kéo vào trò chơi không gian bên trong. Trước mặt chính là vị kia thích ba đoạn cười công chúa. Trong hư không xuất hiện quy tắc trò chơi mời cười ha ha. Làm công chúa tự ti mặc cảm. A, Vân Phi Dương không dám tin cái trò chơi này yêu cầu là cái gì. Còn tự ti mặc cảm, nhìn xem kia mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Làm sao có thể làm hắn tự ti mặc cảm. Còn muốn dùng tiếng cười. Tuy nói vị kia một ha ha ha, liền dễ dàng tạo thành tinh thần công kích bén nhọn tiếng nói công. Chúa có chút đối với chính mình nhận biết không đủ, nhưng không thể phủ nhận chính là, nàng đúng là một vị rất có tự tin nữ hài. Sau đó dài đến 10 phút tình cảnh liền Vân Phi Dương cùng công chúa đối giống, ha ha ha. A ha ha, ha ha ha ha, phi thường nữ vương thức ba đoạn âm xuất hiện. Ha ha ha ha ha ha, phình bụng cười to, Vân Phi Dương bị giảm một phần. Vân Phi Dương, ta dựa vào, này thế mà không được. Đó nhất định là tại sánh vai âm cái gì. Hừ, ta cũng được, ha ha ha ha ha ha. Thế thế giọng nói trên mạng giống, lần nữa giảm một phần. Màn hình bên ngoài sở hữu Phong Quỳnh môn đệ tử ra mặt dày vô sự chung quanh một lời khó nói hết. Ánh mắt, phi dịch, thanh danh lần nữa bị hủy. Ai, đã sớm hủy không có. Từ khi Vân Phi Dương xuất hiện sau, Thương Liên đại nhân trấn áp khí vận lực lượng đều bị suy yếu đến hoàn toàn không cảm giác được. Theo bản năng sờ lên chính mình bản mệnh vũ khí. 3 năm trước đây trận kia bạo động làm hắn ký ức khắc sâu. Không nghĩ tới tất cả mọi người vũ khí đều biến thành hình người. Cái loại cảm giác này chính là kỳ diệu vô cùng. Kỳ thật lúc ấy về sau bởi vì bọn hắn gián tiếp lây nhiễm người. Rất nhiều người bản mệnh vũ khí căn bản sẽ không hóa thành hình người. Càng là khuếch tán càng là lực lượng yếu. Đáng tiếc sau hắn nghiên cứu rất nhiều biện pháp. Cũng vô pháp tái hiện Vân Phi Dương lúc ấy kỳ tích. Quả nhiên thiên đạo liền thiên đạo. Tất cả mọi chuyện đều không phải tùy tiện liền có thể sao chép thực hiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,